Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Phú Hộ Cao của tác giả Hạ. Ở tập trước, một món nợ từ trên trời rơi xuống khiến mẹ con Ánh Sương lao đao. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, chính món nợ đó đã gắn kết duyên lành cho cô, được nên duyên cùng cậu cả. Và may mắn thay, cô chính là ân nhân và cũng là người thầm thương của cậu cả bấy lâu. Cả hai sẽ cùng đồng hành trong cuộc chiến tranh giành quyền lực của chốn hảo môn ra sao, sẽ mạnh mẽ ra sao để trước tiên bảo vệ được tính mạng của bản thân và những người thân yêu xung quanh mình. Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện. Bên phòng Ngạo Uyển nghe tin cậu sẽ đến, liền vui mừng gọi người dặm thêm phấn son lên mặt. Cô ta đắc ý đưa cho con xí vải hào. Thưởng cho mày, được việc lắm. Con xí nhận tiền vui mừng, cười không khép miệng, lành lẽ khép mấy lời có cánh lấy lòng chủ nhân. Mợ cả là đẹp nhất, cái con Sương kia chắc chắn sao bằng mợ được. Bảo nó xanh dép cho mợ còn không có cơ hội kia. Chẳng qua nó biết quyến rũ cậu hơn thôi. Hôm nay cậu qua mà thấy nhan sắc tuyệt trần này của mợ thì mê như điếu đổ cho coi. Ngạo Uyển nghe như mở cờ trong bụng, mỉm cười soi ngắm nhìn mình trong gương, lại cho thêm con xí vải hào. Nó nhận được tiền liền cảm ơn mợ rủi rít. Bên ngoài một người hầu khác chạy vào báo cậu sắp vào đến phòng. Ngạo Uyển liền cho tất cả lui xuống. Cô ả chìm học một chiếc yếm mỏng, kéo dây trễ xuống, quay gần trọn bộ ngực đẫy đà. Cô ả vội đến giường nằm xuống kéo chăn đắp, nhưng chỉ che nửa người dưới. Huyền Lâm đến trước phòng, bọn người hầu liền cúi chào. Cậu không thèm để ý, trực tiếp đẩy cửa vào trong. Ngạo Uyển thấy cậu vào liền cất giọng ngọt ngào. Huyền Lâm, cậu đến thăm em sao? Bị một màn trơ mắt làm cho giật mình. Người bệnh đây sao? Người bệnh lại mặc đồ phong phanh muốn đưa ra ngoài hết, lại còn dạng phấn tô son đỏ chót. Ghét bỏ, Huyền Lâm liền quay mặt lại với cô ta. Tôi đến đây thăm bệnh, nếu cô hết bệnh rồi thì tôi đi. Thế cậu không quan tâm, lại còn bị cậu gọi bảng cô. Ngạo Uyển thật sự thấy tổn thương lẫn tức giận. Cô ả vội không cần mặt mũi nào, nhào đến ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu đừng đi mà, hôm nay cậu ở lại với em đi. Huyền Lâm ghét bỏ đẩy cô ta ra, cậu lạnh giọng. Cô đừng làm như thế, tôi không thích. Nước mắt Ngạo Uyển bắt đầu rơi. Cô không tin mình trẻ đẹp, con nhỏ quan viên lại không bằng con nhỏ tầm thường đó ư. Cô gào lên. Tại sao em không được làm như thế chứ? Em là vợ cậu mà. Em là vợ chính thức, đưa cậu đến rước về làm lễ. Chả nhẽ lại thua con nhỏ nghèo hèn đó ư? Cô cẩn trọng lời nói. Ánh Sương giờ cũng là vợ tôi, nên không có việc nghèo hèn gì ở đây cả. Mọi người đều như nhau. Ngạo Uyển nghe đến cậu gọi tên Ánh Sương ngọt ngào như vậy, không cam tâm, ném hết đồ trên bàn trang sức xuống, khóc lớn lên. Đều như nhau sao? Từ khi cậu cưới em về, cậu có màng gì đến em không? Nhưng khi cậu cưới cô ta về, liền thay đổi. Cậu cuốn quýt quan tâm đến ả ta. Cậu có để ý ánh mắt xung quanh như người vợ này của cậu như thế nào không? Dù gì cha em cũng là thái sư, chẳng nghĩ tiền đồn con gái ông được cưới về đàng hoàng, như lại thua cả con vợ lẽ, tự đi vào bằng cửa sau thì sẽ ra sao? Em làm gì còn mặt mũi? Huyền Lâm thật sự không nghĩ đến nhiều như vậy. Cậu chỉ có tình cảm với Ánh Sương. Cậu cũng quên mất mình lại có cô vợ cả là Ngạo Uyển nữa. Giờ bị cô chất vấn, cậu rất đau đầu. Suy nghĩ một lát, cậu lạnh nhạt nói. Được rồi, khuya rồi cô nghỉ sớm đi. Ở phủ này sẽ không nuôi kẻ nhiều chuyện, nên cô yên tâm, mọi chuyện trong phủ sẽ không lỏ ra ngoài. Dứt lời, cậu cả liền rời khỏi phòng, chỉ còn mình Ngạo Uyển đứng đó. Cậu nói như vậy là ý gì cơ chứ? Cô muốn cậu xem cô như vợ chính thức của mình mà đối đãi, chứ không phải cô muốn cậu bị kín thông tin. Tức giận, Ngạo Uyển đập hết tất cả những đồ trong phòng. Cả xí thấy cậu rời đi sớm, nghi có chuyện chẳng lành, nó kêu những người kia ở ngoài, vội vã chạy vào trong. Trước mặt nó là một đống đổ nát, còn mợ cả thì đang ngồi khóc trên giường. Nó vội chạy lại đứng im bên cạnh mợ nó. Ngạo Uyển điều tiết lại tâm trạng, dù mở miệng. Xí, tao có đẹp không? Dạ, đẹp, mợ đẹp lắm. Vậy tại sao cậu không yêu tao hả? Nói xong, không đợi con xí trả lời, cô ta liền đánh vào người nó. Những trận đòn khi cô ta tức giận đều chút hết lên người nó. Nó cũng dần quen với những lần như vậy nên mặc kệ để cô ta đánh. Đánh chán chê mỏi mệt, cô ta mới buông tha cho. Con xí lúc này mới lên tiếng. Vợ cả, có việc này con nghe lại từ người hầu của bà cả, không biết có nên nói được không? Việc gì? Nói đi. Con xí liền nhìn quanh, xong sau đó mách lẻo lại cho chủ nó nghe. Ngạo Uyển nghe nó nói, tay liền nắm thành quyền. Khuôn mặt cô đã ửng đỏ vì tức giận, nay chuyển sang đen sì. Hai tròng mắt đỏ rực, cô nghiến răng. Chuyện này là thật? Dạ, con không có một lời nào dám gian dối với mợ. Ngạo Uyển không nói, chỉ đứng dậy nhìn về hướng căn phòng của cô, mỉm cười thâm độc. Tao sẽ cho nó biết mùi vị của việc bị hành hạ. Xí, cứ như kế hoạch mà làm. Ngoài ra, mày có nhớ tiệm thuốc gần nhà tao không? Dạ, con nhớ. Mày nghe tao can dặn, mai tao sẽ xin về nhà thăm mẹ bệnh. Mày đánh thức về cho mẹ tao ngay. Trên đường về, đến nhà thuốc đó, mày ghé mua cho tao. Nhớ chưa? Dạ, con nhớ kỹ rồi hả? Tốt, về nghỉ đi. Nhớ bôi thuốc trên người, khi nãy tao nóng quá. Dạ, những vết này có đáng gì, chỉ cần mợ thương con là được ạ. Ngạo Uyển cười hài lòng, lấy ra thêm vải hào cho con xí. Nó cầm lấy cảm tạ rồi đi. Còn mình cô ta trong phòng suy nghĩ tính kế. Một lát sau, cô ả cho người vào dọn dẹp căn phòng. Huyền Lâm về sắp đến căn phòng cô, cậu chợt khựng lại, suy nghĩ như lời Ngạo Uyển nói. Quả thật cậu có hơi vô tâm. Dù gì cô ta cũng đã bài ra tiên là vợ cậu. Những ngày qua, cậu vì tình cảm của mình nên vô tâm với mọi thứ xung quanh. Nghĩ kỹ lại, nếu cậu bên cạnh cô nhiều quá, sẽ làm kẻ thù nắm lấy nhiều điểm này của cậu mà tính kế lên người cô. Khẽ thở dài, cậu quay lưng bước về phòng sách. Ánh sương vẫn chưa ngủ, cô vẫn còn ngồi bên khung cửa sổ, dù trăng đã bị mây che hết. Cô đợi cậu, cậu đã nói quay lại, nhưng lại lâu quá, cô vẫn cứ ngây ngốc ngồi đó đợi. Đến lúc sau, cô nghe giọng thằng Đồng, người hầu cậu hỏi. Mợ nhỏ, cậu kêu con qua nói mợ ngủ chưa đi, cậu có việc phải đến thư phòng. Sáng cậu lên cửa hàng sớm nên cậu sẽ nghỉ ở đó luôn, mợ đừng trông cậu nhé. Thằng Đồng nói xong liền đi, một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt cô thi nhau rơi xuống. Cậu hứa với cô sẽ quay lại phòng cô mà, kiếp chồng chung cô đành phải chấp nhận. Khẽ lau giọt nước mắt, cô đóng cửa sổ, lê giường nằm đáp chăn. Cô nghe lời cậu ngủ sớm, nhưng hai mắt không nghe lời cô vẫn mở to. Suy nghĩ trong buồn bã đến gần sáng, cô mới thiếp đi được lúc. Giọng của con mít thè thè gọi cô. Mợ nhỏ, bà cả cho gọi mợ, mợ mau dậy đi, bà chờ mợ ở trong phòng bà đấy. Khiếp, mợ làm dâu gì thức muộn hơn cả bà. Cái mơ nghe vậy nó tức lắm, nhưng không làm gì được. Chỉ liếc con mít mở cửa vào trong phòng đánh thức cô. Vào nó đã thấy anh Sương đang chải tóc. Nhìn sắc mặt hôm nay của cô rất nhợt nhạt. Mợ ốm ạ? Anh Sương chỉ nhìn nó cười nhẹ nhàng. Không, do đêm qua ngủ không ngon giấc thôi. Cái mơ cũng không nhiều lời, nó gật đầu đến cầm lược chải tóc cho cô. Vừa bùi tóc nó vừa nói. Nãy con mít đến báo bà cả cho gọi mợ. Ừ, mợ có nghe. Mợ ở đây đó nhớ phải cẩn thận, bà cả không phải người hiền lành gì đâu. Nghe cái mơ mách mà anh Sương phỉ cười. Có ai nói xấu chủ như em không mơ, bà biết đường đánh em tét mông đấy. Cái mơ nghe cô dọa liền phụ phịu. Con nói thật chứ chẳng đùa, lời này bà kêu mợ qua chắc hẳn có ý xấu gì, mợ phải hết sức cẩn trọng đó. Anh Sương chỉ cười gật đầu. Thay y phủ xong, cô liền theo hướng cái mơ dắt đến phòng bà cả. Đi một lúc liền tới phòng bà cả, Ái Sương mới đến bậc thềm liền bị người hầu bà cả chặn lại. Bà cả đã có việc bận ở trong, không ai đợi làm phiền, mời mợ ở đứng kia đợi bà một lát ạ. Ái Sương không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Cô cùng cái mơ liền lùi lại đứng đợi cùng cô. Buổi chọc qua thêm 2-3 canh giờ, chân cô có chút mỏi, mồ hôi trên trán bắt đầu lan dài. Cái mơ đứng bên cạnh cô không chịu nổi, liền ly nhi nói. Bà cả là đang ức hiếp mợ mà, bà thật là quá đáng. Mơ, không được nói bà như vậy. Ở đây tay phách mày dừng, lỡ ai nghe thấy bà cả trách phạt xuống đấy. Nghe Ánh Sương nói, cái Mơ vội rủ tay bịt miệng mỉ lại. Nó ở đây từ nhỏ nên không lạ gì tính của bà cả. Khi nãy nó tức thay cô nên mới nói. Giờ ngẫm lại, nếu có ai nghe mách lại với bà ta, chắc nó mỉm Sương. Bà cả luôn tỏ vẻ hiền lành đốt hậu với mọi người. Bề ngoài cho dù là nông dân, nhưng thực chất ai trong căn nhà này không biết đến danh bà cả, đánh người ở không thương xót. Bà ta ghét nhất là những kẻ nghèo hèn nên luôn tìm cách chỉ chiết, mắng mỏ. Nhìn khuôn mặt tai mét của cái Mơ, Anh Sương nhịn không được, liền cười. Em mới nói xong, giờ biết sợ rồi sao Mơ? Mợ thấy em mạnh miệng lắm à? Em thật là nhát gan. Mợ mới về không biết đâu, thật sự bà cả. Chưa nói hết câu, đã nghe thấy tiếng mở cửa. Anh Sương tưởng bà đã cho vào phòng, liền ngước lên nhìn. Còn Minh vẻ mặt khinh khỉnh nhìn cô. Từ sau vụ bị cậu tát, nó cay cô lắm. Nó liếc nhìn cô nói. Bà cả con đang dở tí việc, bà nhờ con chuyển lời giúp. Mợ nhỏ cứ đứng đó đợi bà, tí nữa xong việc, bà gọi vào cho lẹ. Đỡ mất công phải chạy đi kêu lần nữa. Nói xong, nó không đợi Anh Sương hỏi gì, liền quay vào phòng. Anh Sương chỉ biết nhìn theo, lắc đầu thở dài. Còn Bin vừa đóng cửa lại, nó liền hí hửng nhảy đến chỗ bà cả, ngồi định hỏi. Bà quả thật cao tay nha, bà tính để cô ta đợi đến khi nào? Còn Bin liền quỳ xuống sàn nhà, đấm bóp chân cho bà cả. Bà ta đặt tách trà xuống, cười khinh bỉ nói. Cứ để nó đứng đó thêm một lát, tao phải ra uy thì chúng nó mới để. Từng giọt mồ hôi túa ra nhỏ xuống mặt của Ánh Sương. Cô đã đứng đây 5 canh giờ rồi. Khi tối cô lại không ngủ được bao nhiêu. Sáng nay dậy chưa kịp lót dạ miếng nào đã bị gọi đến. Giờ trời nắng đã lên cao, lão cô vừa mỏi mệt vừa đói khát. Hai chân cô như muốn nhũ ra, bụng thì sôi lên ủng ủ. Cảm thấy như trời đất quay cuồng. Ánh Sương tròn váng mềm ngã xuống đất. May cái Mơ đứng bên cạnh phai xác liền đỡ lấy cô. Mợ có sao không? Mặc dù rất mệt nhưng cô vẫn cố gắng trấn an nó. Mợ không sao, chỉ hơi choáng, em đỡ mợ dậy đi. Mợ cứ ngồi nghỉ đi. Nói xong, cái Mơ liền chạy phủ đi, để mình Ánh Sương ở đó. Cô cố gắng gượng dậy. Đúng lúc này cửa mở ra. Mợ nhỏ vào đi, bà cho gọi. Nại nhỏ lê từng bước chân vào phòng. Ánh Sương thấy bà cả ngồi gác chân lên ghế thì cúi xuống hành lễ. Con chào mẹ cả. Bà cả vừa như không thấy, ngồi im lặng ung dung thưởng thức trà. Đợi qua một lát, Ánh Sương tưởng chừng như sao ngất đến hơi. Cô nghĩ bà không nghe thấy, liền lớn giọng hơn một chút. Con chào mẹ cả ạ. Này, mợ nghĩ bà điếc à? Kêu to thế làm gì? Mợ không biết bà có bệnh tim, giật mình rất là nguy hiểm không hả? Cái Minh nó qua lên là cô sợt mình. Gì chứ, cô chỉ nói lớn hơn một tí, còn thua tiếng quát của nó. Mà bà vẫn ngồi giữ dương đấy, có giống người bệnh tim chút nào đâu. Ánh Sương chỉ dám nghĩ thôi, chứ không dám lên tiếng. Bây giờ người cô đang choáng, thấy mọi thứ như đang quay cuồng. Cô mệt mỏi đánh liều ngồi xuống ghế. Lúc này bà cả mới chửi cô. Có loại con dâu nào như cô không hả? Đúng là đồ vô học. Tôi đã cho cô ngồi chưa mà cô ngồi? Ánh Sương khó nhỏ lên tiếng, giọng cô sửa chỉ như tiếng mũi kêu. Con xin lỗi, con cảm thấy hơi mệt hả? Mệt thật không? Hay lại giả vờ? Cái ngữ nghèo hèn của các người ta hiểu rõ quá. Thôi thôi, đừng vờ việc gì cho mệt. Bà cả bĩ môi khinh thường, bà chỉ thẳng vào mặt của Ánh Sương mà nói. Nghe cho rõ đây, nhà này không nuôi những người không có ích. Bây giờ cô phải làm dâu nhà này rồi thì cô phải lao động. Tối nay cô xuống bếp phụ nấu ăn đi, sau thì giác phụ làm vườn cắt cỏ, cho châu bò ăn và dọn chuồng cho nó, được chứ? Cô đã hết sức để nói lại. Với những câu việc này trước khi vào đây cô làm hàng ngày nên vội gật đầu. Vâng hạ, con nghe theo sắp xếp của mẹ cả. Thầy cô nghe lời, bà ta mới bớt cao có. nở một nụ cười đầy ý tứ, liếc mắt nhìn con mít. Cho mợ nhỏ đói lắm nhỉ, sáng giờ chưa ăn gì phải không? Bà nhìn sang con mít. Mít, mày mau xuống bếp mang cho mợ bát cháo yến, nhanh lên, mợ bay sắp xỉu rồi. Còn Minh hiểu ý là liền cười tủm tỉm, nó vâng dạ rồi vội chạy đi. Chưa đầy 5 phút sau, nó bưng một bát cháo nóng hổi thơm phức đặt lên bàn. Bà cả đẩy bát cháo hướng đến phía cô, nhìn thấy bát cháo ngào ngạt hương thơm, khói vẫn đang bốc lên. Anh Sương nuốt nước miếng cái ử. Bà cả thay đổi vẻ mặt, đo đả cười tươi. Còn ăn đi, cháo tổ yến ấy chẳng mấy khi được ăn đâu. Anh Sương vẫn còn hơi ngởng hợ, nhưng dưới sự thúc giục của bà cả cùng với tiếng reo của bụng, cô liền cầm lấy thìa múc cháo ăn. Thìa cháo chưa kịp vào miệng, cô đã nghe tiếng cậu cả. Không được ăn. Cô bị tiếng của cậu làm cho giật mình, đánh rơi thìa xuống sàn. Vẻ mặt của bà cả liền đen sì khó coi, nhưng sau đó bà liền trở về khuôn mặt hiền hậu. Huyền Lâm hả? Cháo tổ yến này mẹ dặn đầu bếp làm riêng cho Ái Sương, con bé đang đói đấy. Nhìn khuôn mặt giả tạo của bà ta, Lào Huyền Lâm thật sự chán ghét, nhưng cũng phải cố nhịn xuống. Cậu nhìn bà cười nói, cô ấy chỉ là rất nghèo hèn, làm gì có phúc phần ăn cháo tổ yến. Cháo đó còn thấy chỉ có mẹ cả mới ăn được thôi. Bà cả nghe cậu nói có chút không vui, nhưng vẫn cố tỏ ra đo đả. Ái Sương cũng là vợ con rồi, chú cháu này nghĩa lý gì đâu cơ chứ. Vẻ mặt Ái Sương như không tin vào tai mình vậy. Huyền Lâm, cậu cả vừa mới nói cô là dân nghèo hèn. Cô nghèo thì có nghèo thật, nhưng cô không có hèn mọn như thế. Một giọt nước mắt lan dài trên má, Ái Sương vội đưa tay lau nó đi. Cô vô cùng tức giận, không tin cậu cả lại khinh thường cô như thế. Cháo tổ yến quý hiếm gì chứ, cô đây không ăn nữa hả được. Con đúng thật nghèo lắm, cháo quý này con không dám ăn, con cảm thấy hơi mệt, xin phép mẹ cả con về phòng. Nói rồi Ái Sương đứng lên, cô loạng choạng bước đi. Huyền Lâm nhìn cô mà trong lòng nổi lên một cỗ xót xa. Cậu rất muốn đến ôm cô vào lòng, nhưng ở đây còn có bà cả, cậu phải làm tròn vai diễn để cô không phải gặp nguy hiểm. Mà thấy kế hoạch bà bày ra sắp đổ vỡ, bà cả vô cùng tức giận, khuôn mặt cũng chuyển sang tím. Bà ấy liền lên tiếng, Ái Sương, con cứ ở lại ăn đi, con xem đã đói đến mức nào cơ chứ. Ái Sương quay lại tính cảm ơn ý tốt của bà ta, nhưng trước mắt cô giờ mọi thứ đều quay vòng. Cô ngã đảo xuống đất ngất đi. Huyền Lâm mặc dù rất lo cho cô lắm, muốn bế cô nhanh chạy về phòng, nhưng bà ta vẫn đang quan sát sắc mặt cậu. Cậu nhịn xuống tất cả, lạnh nhạt kêu, Đồng, mau đỡ mợ nhỏ về phòng. Thằng Đồng với cái mơ bên ngoài nghe cậu gọi liền vội vã chạy vào, thấy mợ nằm dưới đất liền lo lắng đỡ mợ về phòng. Đợi đi khuất hết, cậu mới bình tĩnh xin phép lui với bà cả. Mợ cả nghỉ ngơi, con còn sổ sách chưa làm xong, con xin phép. Bà cả nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nhắc nhở như một người mẹ quan tâm đứa con trai vậy. Nhưng sự thật thì chỉ có trời mới biết. Còn làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, mới ốm dậy, không khéo ốm lại thì cực lắm nha. Dạ, con hiểu. À, đúng rồi, con cũng nên thường xuyên quan tâm đến Ngọc Uyển, dù gì nó là con của Thái Sư, sau này cũng có lợi cho con. Đừng để nó một mình nhiều suy nghĩ bậy, nó về nhà bên đó thì không hay. Vâng, con sẽ chú ý hơn. Nói xong, cậu liền rời đi, đôi chân cậu thoăn thoắt bước về ngôi nhà nhỏ phía sau khuôn viên. Quả san không có ai, cậu liền mở cơ quan đi vào con đường hầm ấy. Lòng cậu khi nhìn thấy cô ngã xuống đau như bị kim châm mọi nơi, nhưng vì an toàn sau này của cô, cậu buộc phải làm vậy. Cậu vừa đi theo đường hầm đến phòng cô mà ruột cũng nóng theo. Đẩy phía sau kệ sách ra, thằng Đồng và cái mơ hơi sợt mình. Chúng nó theo cậu từ nhỏ nên sự hiện diện của lối hầm này chúng đều biết rõ. Cái mơ thấy cậu đã đến rồi liền nói, cậu cả, cậu đến rồi, cậu trông chừng mợ nhé, con đi nấu cho mợ bát cháo. Huyền Long gật đầu, cậu lấy trong túi ra một củ sâm đưa cho nó. Mày cắt vài lát bỏ vào cháo cho mợ nhé. Cái mơ cầm lấy vơ dạ rồi để kệ sách chạy theo đường hầm ra căn nhà nhỏ. Nó thương mợ Sương lắm, mặc dù tiếp xúc với mợ chưa lâu nhưng nó thấy được sự hiền lành nhân hậu của mợ qua từng cử chỉ ánh mắt. Mợ không coi bọn người hầu nó là rẻ rúng hèn mọn, mợ nói chuyện với chúng như chỉ em vậy. Nó thấy mợ bị bà cả bắt giữa trời nắng, nó xót lắm, nó vội chạy đi đến cửa hàng tìm cậu. Trời Phật phù hộ nó vừa tới đầu đường đã thấy cậu đang đi hướng về nhà. Nghe nó báo tin, cậu cả cũng vội vã đi về. Huyền Lâm vội đến bên giường, vui vẻ khuôn mặt tái nhợt của cô mà đau lòng. Cậu thực sự rất muốn bao bọc xung quanh cô, để cô không chịu bất cứ thương tổn nào. Nhưng với sức cậu hiện tại vẫn chưa đủ. Cậu cả quay qua nói với thằng Đồng. Đồng, mày đi nghe ngóng xem khi nào ông nội về, chứng cứ thu thập đủ chưa? Dạ cậu, những giấy tờ đó vẫn đang thu thập từ các bên cửa hàng làm ăn với cậu ta. Tốt, kế hoạch chúng ta sẽ đẩy nhanh tốc độ. Tao sợ rằng bọn chúng không ra tay được với chúng ta sẽ tìm cách ra tay với Ánh Sương. Mày mau gửi tin báo đến ông nội, một tuần nữa chúng ta lật bài. Nhanh vậy sao cậu? Đúng vậy, bây giờ mọi nguy hiểm đều đang rình rập bên Ánh Sương. Tao không thể để cô ấy bị nguy hiểm. Thằng Đồng nhìn vẻ mặt lo lắng yêu chiều của cậu cả đối với cô gái nằm trên giường, nó thật sự ngạc nhiên. Cậu nó trước nay là một người luôn tính toán chu toàn mọi việc, nhưng hôm nay lại vì cô ấy mà phá vỡ nó. Nó buồn miệng hỏi, cậu vì một cô gái mà phá vỡ kế hoạch bao nhiêu năm như vậy, liệu cậu đáng không? Cậu mở miệng là lo cho mợ nhỏ, vậy còn tính mạng cậu thì sao? Con xin lỗi, nhưng mà con theo cậu từ nhỏ đến bây giờ, con không muốn thấy cậu gặp nguy hiểm chỉ vì một người cậu mới cưới mấy ngày. Nếu không có cô ấy, hiện tại cũng chẳng còn Huyền Lâm bây giờ. Một mạng của tao là do cô ấy cứu được. Tao nguyện dùng cảm hạ mình để đổi lấy bình an cho cô ấy. Biết tính cậu cả đã cương quyết thì chẳng ai thay đổi được. Thằng Đồng liền vơ dạ, sau đấy lui ra ngoài thực hiện kế hoạch của cậu. Lúc này cái mơ cũng đã nấu xong, nó mang cháo đến cho cô. Từ đây tao cho mợ nhỏ ăn, mày ra ngoài canh cửa. Có ai muốn vào thì ra hiệu. Dạ. Nói rồi cái mơ đi ra đóng cửa lại, đứa đó quan sát tình hình. Huyền Lâm đỡ Ánh Sương nằm dựa cao lên, cậu múc thìa cháo lên thổi phù phù. Ánh Sương mê man tỉnh lại, vừa khẽ mở mắt liền thấy cậu cả đang thổi cháo bón cho mình. Cô giật mình tránh né thìa cháo. Ánh Sương thều thào, cậu để đó đi, em tự ăn được. Ngoan, anh ngồi im đi, tôi bón cho. Cậu bây giờ thật khác với cậu của lúc nãy, làm cho Ánh Sương khựng lại. Cô không biết đây có phải cùng một người không. Cậu khi nãy to tiếng lạnh lùng với cô, còn nói cô là kẻ nghèo hèn. Còn bây giờ cô lại quan tâm ấm áp với cô. Khẽ cười nhạt, cô tự nhủ với mình. Ánh Sương ơi là Ánh Sương, người ta chỉ đang cảm kích ơn cứu mạng lúc trước thôi. Mày cũng chỉ là kẻ khổ sách áo ôm, làm sao mà dám trèo cao được. Mỉm cười chua chát, Ánh Sương vẫn mở miệng đón nhận từng thìa cháo mà cậu bón, xem như là ân huệ cậu dành cho mình. Ăn bát cháo mà miệng của cô đắng ngắt, không có một mùi vị gì. Xong bát cháo, Huyền Lâm liền rót cho cô một ly trà. Ánh Sương đón nhận khách khí nói, cảm ơn cậu, em muốn nghỉ ngơi, cậu có thể ra ngoài không? Huyền Lâm đơ người, cô là đang đuổi khéo cậu sao? Em nghỉ đi, tôi ngồi bên này yên lặng trông chừng em, sẽ không làm ồn đến em đâu. Ánh Sương quay mặt vào trong vách, nói ra, nhưng cậu ở đây em không nghỉ ngơi được, cậu về phòng mình đi. Lời này Huyền Lâm thật sự tức giận, mà cậu đỏ lên vì giận. Cậu cố nén cơn giận lại hỏi, em thật sự muốn tôi ra ngoài? Ánh Sương nói như hét lên, đúng vậy, em không muốn thấy cậu trong căn phòng này. Được. Huyền Lâm khàn giọng, cho thấy được sự tức giận của cậu. Cậu liền quay lưng mở cửa bước đi. Đợi cậu đi khỏi, Ánh Sương mới bật khóc, nước mắt cô tuôn rơi. Cậu xem cô là gì chứ? Cô chỉ đang ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu. Cậu là đang vì ơn nghĩa nên mới thương hại cô thôi. Cô thì lại đang mù quáng nghĩ cậu yêu thích mình. Cô thật ngốc mà. Cải Mơ thấy cậu ra ngoài với vẻ mặt vô cùng tức giận, nó lo lắng chạy vào trong xem cô. Nghe tiếng cô khóc, nó liền vội chạy đến cạnh giường cô. Mợ sao vậy? Con thấy cậu đang rất tức giận. Nghe giọng Cải Mơ, Ánh Sương mới quay lại. Cô nhìn nó gượng cười mà nước mắt vẫn cứ rơi. Mợ không sao đâu Mơ, em về nghỉ đi, mợ cần yên tĩnh một chút. Mặc dù rất không muốn, nhưng Cải Mơ vẫn phải nghe lời mợ mà lui ra ngoài. Nó thương cậu mợ lắm, nó mong cậu tìm được một người thật lòng với cậu. Nay có mợ, nó vui lắm. Nhưng niềm vui của nó chưa được bao lâu lại dập tắt. Nó buồn bã lang thang đi về gian phòng cho người ở. Đi ngang qua nhà kho, nó nghe tiếng hai người đang nói chuyện. Tính tò mò chỗ dậy, nó vội nép mình vào góc lắng nghe. Cuộc đối thoại trong đó làm nó kinh sợ. Hai tên nó bịt chặt miệng để không phát ra tiếng sợ hãi. Đúng lúc này, phía sau nó vang lên tiếng nói. Này, mày làm gì ở đây vậy? Cải Mơ giật mình quay lại, thấy con mít đang nhìn mình tỏ vẻ khó hiểu. Nó thấy âm thanh trong căn phòng đó im bặt, nó vội suy nghĩ ra một cái cớ chống chế. À, hôm qua mợ Sương nói mợ đi qua đây bị rớt mất một chiếc hoa tai. Mà hoa tai đó là của hồi môn của mẹ mợ, nên sớm giờ em mới đi tìm giúp mợ mà không thấy. Không biết hôm qua mợ đã đi chỗ nào, có ai nhặt được không nhỉ? Còn mít nguýt dài, tỏ vẻ khinh thường nói. Tưởng gì, có chiếc bông tai tầm thường, xem chừng nó rớt đâu đấy, chứ ai thèm nhặt làm gì. Này, chị mít, dù gì mợ Sương cũng là mợ nhỏ nhà này, chị nói như vậy là không được, cậu cả mà nghe được là phạt chị đấy. Nhớ đến cái tát hôm trước, còn Min cũng rẻ chừng. Nó nhìn xung quanh không thấy cậu cả đâu mới dám chống chế. Gì chứ, mày dọa tao à? Tao phải mách bà cả, xem bà tao lớn hơn hay cậu mày lớn hơn. Nói rồi, còn Min nó lắc mông rời đi. Nhìn vào phòng kho, Cải Mơ rủ mình lạnh xương sống, nó cũng vội vàng chạy đi tìm cậu cả. Huyền Lâm tức giận cô, cậu làm việc gì cũng cân nhắc tính toán lo cho cô. Cô chẳng những không cảm nhận được, lại trách cậu. Cậu không về phòng mình mà xuống phòng bà Tư gõ cửa. Mẹ Tư, mẹ có trong đó không ạ? Huyền Lâm à, con vào đi. Thấy sắc mặt khó coi của cậu, bà Tư lo lắng hỏi. Có việc gì sao con? Nhìn sắc mặt con át hẳn đang tức giận. Cậu liền gật đầu, sau đó kể cho bà Tư nghe. Kể xong cậu hỏi bà. Dì thấy con nên giải thích và nói kế hoạch cho cô ấy nghe không? Thật ra bà Tư Tình là em gái của mẹ Huyền Lâm, là dì ruột của cậu. Lúc mẹ cậu được gả vào nhà họ Cao, dì cậu bận nên không về tham dự, nên ông Cao không biết đến dì. Sau khi mẹ cậu mất, dì trở về nghe được tin 5 lần 7 lượt có người tìm cách hại cậu. Dì cậu liền âm thầm tiên kế cho ông Cao bị nạn dọc đường, được dì cậu ra tay giúp đỡ. Vì muốn trả ơn, liền đồng ý yêu cầu của dì là cưới dì làm vợ Tư của ông Cao. Bước vào các nhà đầy âm mưu quỷ kế, dì cậu liền dùng thật nhiều tiền mua chuộc một số kẻ hầu người hạ xung quanh để dễ dàng ứng phó. Bà ấy luôn giả vờ không quan tâm đến mọi thứ, nhưng vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cậu. Cũng nhờ bà đã phát hiện ra những âm mưu tàn độc kia muốn giúp cậu sống sót đến ngày hôm nay. Huyền Lâm mọi khi có việc đều sẽ lén đến đây để hỏi ý kiến của dì. Bà là một người có suy nghĩ rất sắc bén. Lần này cũng vậy, cậu đến để xin ý kiến của bà. Dì nghĩ trước mắt con đừng nóng vội. Kế hoạch nếu con đã muốn để nhanh tiến độ, dì sẽ giúp. Còn Ánh Sương, dì cũng rất thích con bé, nhưng nó vẫn còn quá ngây thơ, không đối đầu lại với những kẻ ác độc trong căn nhà này được. Con đừng vội giải thích với con bé, cứ để nó hiểu nhầm như vậy cũng tốt. Hai đứa lạnh nhạt với nhau, kẻ khăng cũng bớt rình rập cho con bé dễ thở. Đợi ông con về, hãy cho con bé gặp ông nội, rồi hãy nói chuyện với nó. Huyền Long ngồi đó lắng nghe, trầm ngâm suy nghĩ về điều dì mình vừa nói. Dì nói đúng, hiện tại đã có kẻ ngắm vào anh Sương, cậu không muốn cô gặp nguy hiểm. Cậu phải lấy Ngọc Uyển làm tấm bình phong che mắt kẻ đó, để ánh mắt kẻ đó rời qua đây mới dễ thực hiện được kế hoạch. Cảm ơn dì, con đã thông suốt, may mà có dì nhắc nhở. Con đừng khách sáo với dì, hiện tại cái chết của mẹ con dì vẫn đang điều tra, chỉ có một vài manh mối còn sót lại. Xem ra kẻ này là việc tính toán rất kỹ. Dì đã vận dụng tất cả manh mối đó nhưng vẫn không tìm ra được kẻ chủ mưu. Dì đừng gốc, kẻ xấu làm việc chắc chắn sẽ có khe hở. Còn không tin cái đó tải ba như vậy, là việc không có sai sót. Có phải thật sự cẩn trọng đó, dì chỉ còn mình con là người thân trên đời này thôi. Bà Tư Tình mắt đỏ hoe, nó đến câu cuối, nước mắt cũng liền rơi xuống. Huyền Long không đáp, chỉ gật đầu ngầm đồng ý với bà. Cậu tiến đến, khẽ vỗ vai an ủi bà ấy rồi rời đi. Cậu không dám ở đây lâu, mặc dù hai người là dì cháu ruột thịt, nhưng mối quan hệ ấy chỉ có ít người biết. Không thể để mọi người thấy hai người ở chung một chỗ trong căn phòng đóng kín mà bàn tán được. Ra khỏi phòng bà Tư, cậu lại tiếp tục men theo con đường quen thuộc dẫn ra hộ mẹ mình. Cậu không hề biết rằng cái mơ đang thoát mồ hôi hột chạy đi tìm cậu để báo việc quan trọng. Cái mơ ai mát hoang mang, vẻ hoảng sợ tìm đến những nơi cậu hay đến nhưng đều không gặp. Mải lo kiếm bóng dáng cậu, nó va vào người khác. Chân giọng chua lẻ vang lên, không ai khác là con Xí. Còn điên kia, mày tính làm gì mà hớt ha hớt hải thế hả? Có thấy mợ cả đâu không? Lỡ mày va trúng mợ thì tuốt xác nhé con. Em xin lỗi mợ, mợ tha lỗi cho con. Con mải lo tìm cậu nên không nhìn đường ạ. Ngọc Uyển đang phẩy phẩy chiếc quạt, nghe cái mơ đi tìm cậu, vội nghiêm mặt quát. Mày tìm cậu làm gì? Cô ta vẫn còn đang tức, thái độ của cậu đối với mình thì thờ ơ lạnh nhạt, còn đối với Ái Sương lại nhẹ nhàng ôn nhu. Tức giận của cô ta chưa có chỗ trút xuống, nay nhìn kẻ trước mặt lại là người hầu của cô. Cô ta khẽ mỉm cười thơm độc. Cái mơ suy nghĩ phiền đại một lý do. Dạ, mợ Sương hảy sốt nên con tìm cậu ạ. Ngọc Uyển nhíu mày giả vờ lo lắng nhìn nó hỏi han. Sao không mau đi mời thầy lang đến xem cho mợ nhỏ? Tội nghiệp, nghe mợ nhỏ bị mẹ cả phạt đứng nắng cả ngày, chắc mệt lắm. Cái mơ nghe liền gật đầu như bổ củi. Dạ, con đi tìm thầy lang liền đây ạ. Nãy con rối quá, cảm ơn mợ cả đã chỉ dẫn ạ. Mau đi đi. Vội cúi chào mợ cả rồi chạy vội đi. Vừa đi cái, mơ liền ôm ngực thở. May mà nó cũng nhanh nhạy, chứ không cũng chẳng biết giải thích với mợ cả kiểu gì. Cái mơ suy nghĩ quyết định về phòng Ánh Sương trước, xem chừng tình hình của cô xong, đợi cậu trở lại phòng, nó mới báo cho cậu. Huyền Lâm sau khi ngồi bên cạnh mộ mẹ mình, cậu mới ổn định được cảm xúc, trời cũng đã khuya. Cậu tạm biệt mẹ mình ra về. Đến trưa sân, cậu lại nghe tiếng huyên áo ở Mỹ. Bà cả chống hạnh, chỉ tay la, sự cảm hồi phùng. Cậu nhăn mặt khó chịu, bước đến trước mặt bà hỏi. Mẹ cả, này là đang có việc gì sao? Trời ơi, căn nhà đang yên ổn bao lâu nay, lại có kẻ ăn cắp. Ăn cắp? Có ai mất đồ gì sao mẹ? Là em bị mất. Em mất một cặp vòng vàng, đôi hoa tai ngọc với sợi dây chuyền vàng là của hồi môn bên nhà em cho. Ngọc Uyển nhẹ nhàng lên tiếng giải thích cho Huyền Lâm. Có kiểm tra kỹ càng chưa? Em tìm kỹ lắm rồi. Huyền Lâm vừa tính hỏi tiếp thì bị con Xí chen miệng xía vào. Này là quà của bên nhà mợ con nên mợ quý lắm, cơ giữ riêng trong hòm nên không bị rơi rớt đâu cậu. Chắc chắn có kẻ lấy mất ấy cậu. Cậu nghiêm mặt nhìn nó, làm nó giật mình im thìn thít. Ngọc Uyển mới nhẹ nhàng nói với cậu. Cậu đừng trách nó, những vật này không đáng giá bao nhiêu, nhưng là vật gia truyền do chính tay hoàng thượng ban cho cha em. Mất rồi em không biết ăn nói sao với cha cả. Ngọc Uyển đây là đem cha mình ra ép với gia đình cậu. Nếu hôm nay không tìm được kẻ trộm thì sẽ khó ăn nói với gia đình thâu gia. nên bà cả lại ra sức mắng chửi. Huyền Long can ngăn bà. Chưa tìm được kẻ lấy cắp, mẹ cả từ từ điều tra, đừng nóng giận kẻo hao tâm. Nói không tức giận mà được sao? Gia đình này lại nuôi kẻ đầu trộn đuôi cướp mà không tức được sao? Hôm nay nhất định phải tìm ra kẻ đó. Mẹ, con có ý kiến như này, không biết con nói được không ạ? Cô ả ôm lấy cánh tay bà ngọt ngào nói. Bà cả thay đổi vẻ mặt giận dữ khi nãy, bảo vẻ ôn nhu nhìn cô ta. Được chứ, chuyện này liên quan đến con mà, con mau nói đi. Ngọc Uyển tử tố nói. Vâng hạ, mẹ xe đổ của con mới mất đây không lâu, con nghĩ rằng kẻ đó vẫn chưa mang bán, chắc sẽ giấu ở chỗ ở của kẻ đó. Mẹ cả cho người lục soát hết phòng trong phủ này cũng sẽ tìm ra. Bà cả nghe xong ý kiến của cô ta liền gật đầu tán thưởng. Hay, hay, đúng là con nhà quan có khác. Người đâu, mau, mau lục soát hết tất cả các phòng trong phủ mau lên. Phòng ai cũng không được để sót. Một toán người theo sự phân công của quản gia kéo nhau đi lục soát. Huyền Lâm đứng bên cạnh mệt mỏi. Cậu không muốn can thiệp vào những chuyện này nên đành im lặng. Bà ba, bà tư cũng bị đánh thức, liền chạy ra ngoài xem tình hình. Hỏa Long cùng ông Cao đã đi cùng nhau lên kinh thành bàn chuyện làm ăn lớn. Bà ba lên tiếng trước. Chị cả, đây là có việc gì mà ầm ĩ như thế? Bà cả đã kêu kẻ hầu mang ghế ra giữa sân, ngồi cùng với Ngạo Uyển. Bà nói với giọng khinh bỉ. Trong phủ này có trộm. Bà ba, bà tư ngạc nhiên cùng lên tiếng. Trộm? Đúng vậy, cái Uyển bị mất trộm. Bà ba quay qua nhìn Ngạo Uyển nhiệt tình hỏi thăm. Cô ta mang vẻ mặt buồn bã nói. Con bị mất một số trang sức, không đáng bao tiền, nhưng là do hoàng thượng ban cho hạ. Bà ba gật gù như đã hiểu ra chuyện. Đúng lúc này quản gia đến thông báo. Bà ba, các phòng của người hầu tôi đã cho người lục kỹ, nhưng không thấy bất cứ gì cả. Bà cả chửng mắt lên quát. Sao không có ư? Vậy chả lẽ nó lại có chân chạy đi rồi? Còn phòng của các bà và các cậu mợ là tôi chưa lục. Nghe đây bà cả liền thúc giục. Đi, lục hết các phòng còn lại, phòng nào cũng phải lục. Lúc này bà Tư mới lên tiếng. Chị cả, phòng của chúng em sao lại để gia nhân vào lục soát tủ luôn được? Cái này không phải là đang nghi ngờ bọn em chứ? Ngọc Uyển cũng ngọt ngào kéo tay áo bà cả. Thôi bỏ đi mẹ cả, coi như con xui xẻo tự làm mất đi. Những vợ đó con có thể mua lại được, nhưng mà chỉ tiếc là đổi thành thượng ban thôi. Bà cả nghe đến hỏa thượng liền quát. Lục phải xoát hết, phòng ai cũng vậy, kể cả phòng của ta và lão gia các ngươi cũng mau vào xoát đi. Đây là quả thánh ân, không thể qua loa nói mất là mất được. Bà Tư nhìn Huyền Lâm thấy cậu lắc nhẹ đầu. Bà liền biết ý cậu không muốn mình xen vào, liền nói. Xoát phòng cũng được, nhưng mọi người đều phải đi cùng đến từng phòng. Ai biết được có kẻ gia nào muốn giá họa, đúng không chị ba? Bà ba nghe đến tên mình liền nhảy dựng lên. Được, nếu muốn xoát phải cùng nhau xoát. Sau khi nhất trí, mọi người cùng kéo nhau đi đến phòng bà cả và Cao lão gia đầu tiên. Sau đó phòng bà ba, bà tư, tất cả đều không có. Mọi người đều đang đổ dồn trước phòng của Ánh Sương. Bên trong phòng, Ánh Sương đang phát sốt, người nóng ran, hai má đỏ bừng. Cái mơ bên cạnh đã đắp khăn cho cô giải nhiệt. Tiếng bà cả oang oang trước phòng cô. Mợ Sương đâu rồi? Trong nhà sớm giờ cũng rối rắm mà cô vẫn còn ngủ được nhỉ? Cái mơ nghe thấy tính chạy ra trước, nó bị Ánh Sương cản lại. Cô cố gắng ngồi dậy. Cái Sương hiểu ý liền đến đỡ cô, khoác thêm cho cô chiếc áo choàng, dìu cô ra ngoài. Con chào mẹ cả, mẹ ba, mẹ tư. Không biết có việc gì mọi người đến phòng con ạ? Cô giả điếc hay không biết thật? Chuyện ở Mỹ sớm giờ mà cô vẫn khư khư trong chăn nhỉ? Quản gia, mau dắt người vào phòng soát đi. Một tốp người hầu kéo nhau vào phòng cô. Ánh Sương cùng cái mơ ngơ ngác không hiểu việc gì đang xảy ra. Ngạo Uyển liền lên tiếng giải thích. Anh Sương mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng với Ngọc Uyển, xem như đã hiểu. Lúc này quản gia từ trong phòng cô ôm mớ quần áo cùng số trang sức mang ra ngoài. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô. Anh Sương hoang mang không biết chuyện gì. Chát, cái tát chói tai vang lên. Bà cả sau khi đánh cô lửa mắt nhìn. Không ngờ gia đình này diễm phúc, rước về cô con dâu đầu trộm đuôi cướp như này. Một bên má cô đau rát, Anh Sương ràng nhẫn nhịn nói: con thật sự không lấy, quần áo này là mợ Uyển cho con, còn đồng trang sức đó con thật không biết. Cô không lấy thì ai lấy? Chứng cớ rảnh rảnh ở đây cô còn chối được? Cao gia ta bao đời nay không bao giờ bị mất cắp món gì, sau khi cô vào cửa liền bị mất. Xem ra cha mẹ cô cũng biết cách dạy con lắm. Nghĩ xem, không phải do cô thì là ai? Mau mau bắt giam nó vào nhà kho, bỏ đói 2-3 bữa, xem nó còn mạnh miệng không. Ai Sương cô bị chửi nghèo hèn cô nhịn được, nhưng mang tiếng anh khóc thì cô không nhận. Lại mang cả cha mẹ cô vào nói, cô liền đáp lại: con thật sự không có lấy. Mợ Uyển, chị phải tin em không có lấy của chị. Quần áo này là chị tặng em quả gặp mặt mà, đúng không? Chị có đặt nhầm chúng vào chung không? Ai Sương hướng ánh mắt đến nhìn Ngọc Uyển, hai mắt cô sớm đã phủ màn sương. Đúng thật, chị có tặng em quần áo đó, chị tin em. Nhưng mà em xem, trang sức của chị lại nằm trong phòng em, chị cũng không biết phải nói sao. Ngọc Uyển nói xong liền cúi mặt xuống làm vẻ thất vọng. Bà cả thấy thế liền mắng cô: đừng có mổm điêu nữa, chứng cứ rảnh rảnh đây, cứ theo gia pháp mà xử lý. Huyền Lâm đứng một bên, hai tay sớm đã nắm chặt thành quyền. Cậu rất muốn đứng ra bảo vệ cô lúc này, nhưng mà tâm trí cậu nhắc nhở, cậu vẫn chưa đủ sức để bảo vệ cô. Chưa mắt để cô chịu thiệt một chút. Sau này, những kẻ làm hại đến cô, cậu sẽ bắt từng người một phải trả giá đắt. Cậu liêu mắt ra hiệu cho cái mơ, nó nhanh chóng nhận ra liền nhìn bà Tư. Bà Tư ngoắc nó đến gần bà kéo nó lùi lại sau đám người, nói nhỏ chỉ đủ mình nó nghe. Ai Sương bị những tiếng xung quanh chế giễu, cô cảm thấy tức giận vô cùng. Cô quay qua nhìn cậu, muốn cậu tin tưởng mình, nhưng cậu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh hạt, trái tim cô như rỉ máu. Đau, thật sự đau lắm. Đến cả cậu cũng không tin cô. Nhưng mà cô lúc này mới lan giải trên má, bọn họ chửi cô, mắng cô có thể nhịn không rơi nước mắt. Nhưng ánh mắt của cậu lại làm cô không kìm được nước mắt. Là con ăn cắp, không liên quan đến mợ Sương, con lỡ chót dại, xin các bà và mợ tha lỗi cho con. Cái mơ chạy đến trước mặt mọi người, quỳ xuống khao lóc nhận lỗi. Anh Sương ngạc nhiên nhìn nó, bà cả tức giận quát: mày, sao mày dám hả? Ngọc Uyển muốn đổ tội lên đầu anh Sương, nhưng lại bị con nhỏ đẩy tớ phá đám. Cô ả tức lắm, nhưng không làm được gì, liền giả vờ an ủi cái mơ, nhưng thực chất là đang đá xéo cô. Mơ, sao em lại dám làm vậy hả? Em ở đây cũng đã lâu, mợ không tin em có tính đó. Chắc có kẻ sai khiến em ăn cắp, hay em nhận tội giúp ai thì mau nói ra, mợ sẽ xin bà giảm hình phạt cho em. Không có, là do con thấy trang sức của mợ đẹp nên nổi lòng tham mà ăn trộm, không có ai sai khiến con cả. Nhìn cái mơ quỳ sụp xuống nhận tội, Anh Sương trở nên hoang mang. Là do cái mơ làm ư? Không, Anh Sương chắc chắn là không phải. Cái mơ lên đến bên cạnh mợ cả, nó dập đầu xin cô ta. Mợ cả, là con cho tham lam, mà mợ thương tình tha cho con. Ngọc Uyển tỏ ra buồn bã thất vọng, quay qua bên bà cả. Mẹ cả, chuyện này mẹ xem xử giúp con. Bà cả ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái mơ, bà tiến đến cho nó hai bả tay đỏ hết cả hai bên má. Bà chỉ mặt nó chửi: đúng là nuôi ong tai áo, nuôi cáo trong nhà mà. Mày ở đây có ai ngược đãi gì mày không hả? Lại đi hỏng thói trộm cắp. Bay đâu, mò kéo nó xuống đánh 50 roi rồi đuổi khỏi làng. Cái mơ nghe xong liền ôm chân bà cả khóc cầu xin, mặc cho hai bên mặt mình nóng rát, nó chẳng thèm quan tâm. Nó chỉ sợ không được ở lại hầu hạ cậu mợ nữa. Còn chót dại, mợ bà thương tình con ở đây đã hơn 10 năm, bà bà đánh con cũng được, xin bà đừng đuổi con đi. Ánh Sương nhìn cái mơ mà xót xa, cô biết nó không làm việc này, chắc chắn nó sợ cô bị tiếng oan nên mới nhận thay. Đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ sang Huyền Lâm, sau đó cô tiến đến nắm tay của Ngọc Uyển cầu xin. Mợ Uyển, em xin mợ nói giúp với mẹ cả, tha cho cái mơ lần này được không? Em chắc chắn cái mơ nó không lấy cắp trang sức của mợ. Trong chuyện này có uẩn khúc, mợ cho em thêm thời gian điều tra được không? Ngoài mặt Ngọc Uyển tỏ ra hết sức khó xử, nhưng thật ra trong thâm tâm lại đang hả hê vui sướng. Mặc dù lần này cô ta không xỉa được Ánh Sương, nhưng vẫn đang ngầm cảnh cáo cô chớ dại đụng đến cô ta. Ngọc Uyển phủ phủ mu bàn tay của cô, quay sang mẹ cả. Còn nghĩ chuyện này hay bỏ qua đi mẹ, cha cái mơ nó cũng túng quẫn quá. Mỗi nhỏ cầu xin cho nó thế này, con không việc gì phải xin giúp nó hết. Còn mợ nhỏ, cô mới vào chắc không biết gia quy nhà này, nhà ta không chơi chốc kẻ trộm cắp. Bà cả ngắt lời Ngạo Uyển, quay qua cái mơ. Mày có lời gì muốn nói trước khi bị đuổi đi không? Ngạo Uyển bước đến nhìn mơ bằng ánh mắt thương hại, nhẹ nhàng nói. Đúng đấy, mơ à, ai sử dụng hay bắt ép em thì em nên khai thành thật ra đi. Mợ sẽ xin giúp em, xin bà cả giảm tội cho em. Cái mơ nhìn sang bà ba, nhìn sang cậu cả, cuối cùng là dừng lại trên người cô. Mợ Sương, con thật sự có lỗi với mợ, con xin lỗi mợ nhiều lắm, con đã phụ lòng tin của mợ. Nghe đến đây, khuôn mặt của Ngạo Uyển nở một nụ cười đắc thắng. Ra là người hầu của cô khá sợ chết đây chứ, chưa gì đã muốn bán đứng chủ rồi. Khuôn mặt của cô ta hiện lên vẻ thỏa mãn, nhưng sau đó lại trở nên cau có tức giận. Khi nghe câu tiếp theo, cái mơ nói. Con xin mợ ở nhỏ thứ lỗi cho kẻ hầu ngu muội này, là con không kìm được lòng tham mà đánh cắp trang sức của mợ lớn, là mợ dính liên lụy, con thật lòng rất quý mến mợ. Những lời cái mơ nói làm cô cảm thấy đau xót không thôi. Tiếng bà cả lại lanh lảnh vang lên. Đủ rồi, mang nó ra đánh đủ 50 roi, đứa nào nhẹ tay ta đánh cả đứa đó. Mười tên gia nô nghe vậy liền nhanh chóng tiến tới lôi kéo cái mơ đi. Ánh Sương vội vàng quỳ sụp xuống kéo lấy câu áo của mẹ cả xin giúp cho nó. Mẹ cả, con xin mẹ nhẹ tay với cái mơ, con chắc rằng nó không dám đánh cắp đâu. Bà cả hất tay cô ra, phủi phủi chiếc áo như sợ bàn tay cô dính bẩn đụng vào vậy. Bà bĩ môi khinh miệt. Nó đã nhận tội, cô còn kêu oan ức cái nỗi gì nữa? Hay cô là đầu bọn của bọn nó nên muốn cầu xin? Con không có. Cô tốt nhất là không có dính vào việc này. Ánh Sương đưa đôi mắt đẫm nước nhìn Huyền Lâm để cầu xin, mong rằng cậu lên tiếng giúp cho cái mơ. Huyền Lâm nhìn cô quỷ bể dưới đất mà xót ruột, luôn sợ lòng phải kiềm chế, đưa mắt ra hiệu cho cô. Cậu chắc chắn cái mơ sẽ không bị đánh nặng, tại vì hai tên gia đình là người của cậu. Còn việc bị đuổi, cậu sẽ cố sắp xếp cho nó ở gian nhà nhỏ kia mà phụ việc. Nhưng hiện tại Ánh Sương vẫn không biết chủ ý của cậu, sợ cái mơ sẽ bị đánh và đuổi đi, liền vô cùng chật vật mà cầu xin. Không hiểu được ký hiệu đưa tay lên che miệng của cậu, Ánh Sương chỉ đành kéo lấy tay của Ngạo Uyển. Mợ cả, em xin mợ nói giúp cho cái mơ. Mặc dù nó mới theo em chỉ vài ngày, nhưng em biết nó không phải loại người như vậy. Chắc chắn nó có nỗi khổ không nói ra được. Em mong mợ nói với mẹ cả giúp em. Ở này em xin ghi nhớ. Ngạo Uyển bày ra vẻ mặt khó xử, nhìn qua thấy Huyền Lâm vẻ mặt không quan tâm đến Ánh Sương, liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô ta suy nghĩ, nếu giờ à lảng căng quá thì sẽ bứt dây đậu rừng. Thôi, trước mắt cứ giả vờ giúp đỡ xem đã. Đỡ Ánh Sương đứng dậy, ánh mắt tỏ ra thông cảm. Mợ nhỏ cứ đứng dậy chưa đi. Quay qua bếp bà cả. Mẹ cả, trang sức con đã tìm lại được rồi. Việc này hay chúng ta sơ cao đánh khẽ thôi hả? Bà Tư Tình lúc này cũng lên tiếng. Chị cả, lão gia và lão thái thái vẫn chưa về. Việc này em nghĩ hay đợi họ về, chúng ta bẩm báo lên, xin ý kiến của họ rồi hãy quyết định hả? Bà Ba Du cũng chẳng vừa, nhếch nhẹ môi cười nói. Chứng cớ rảnh rảnh ra đó thì cứ theo tội mà xử phạt. Ai xin xỏ giúp nó thì cứ chia đều hình phạt ra mà đỡ giúp. Chị Ba, chị nói vậy mà được sao? Dù gì giờ lão gia không có ở đây, mọi việc giải quyết nếu người về trách tội, không đợi người về xét xử thì ai chịu trách nhiệm? Thế bà Tư Tỉnh nói cũng có lý. Chiều nay mọi việc trong phủ đều phải thông qua ý kiến của Hoàng lão gia và lão thái thái mới được xử lý. Bà cả nghĩ, nếu giờ bà quyết định, nhỡ đứa nào về mách lại xỏ xiên thêm đôi ba câu và vượt quyền hạn, lại là bà mất đi dáng vẻ chịu đựng hiểu chuyện mà trước nay bà luôn thể hiện. Đúng lúc này, Huyền Long cất giọng trầm trầm mà vẻ nghiêm nghị của mình lên. Mọi người đừng tranh cãi, giờ cũng đã khuya, mọi người mau về nghỉ hết đi. Cái mơ nay tạm giam vào nhà kho, cỡ trưa mai lại trao với ông về. Chúng ta bẩm báo lên cho cha điều tra, để cha tự mình quyết định hình phạt. Bà cả nghe thì gật gù xem như đồng ý. Ngạo Uyển mặc dù không muốn, nhưng đã là ý cậu nói ra, cô ta đành phải mỉm cười nhân hậu, rộng rãi đáp. Nếu cậu đã nói vậy rồi, em xin tuân theo. Chỉ có bà Ba Du không chịu nghe theo hướng của cậu, như quyết phải phạt cái mơ trước, rồi mới ra vào nhà kho. Bà Tư Tình vẫn kiên quyết không cho dụng phạt. Hai bà lại tiếp tục cãi nhau. Bà Ba Du cho rằng vì cái mơ là người của bà Tư Tình nên bà Tư mới ra mặt giúp. Cuối cùng bà cả đành lên tiếng. Thôi thôi, hai cô đừng cãi nhau nữa. Như vậy đi. Giờ phạt trước con mơ 25 roi, coi như cảnh cáo. Giam vào nhà kho từ giờ đến lúc lão ra về, không cho nó ăn hay uống một giọt nước nào. Còn lại sẽ đợi lão ra về xử trí. Huyền Long, con thấy thế nào? Dù không muốn nghe theo ý bà ta, nhưng cậu lại không thể nào ra mặt được, đành siết chặt tay gật đầu đồng ý. Ai Sương nhìn cái mơ bị hai tên gia đình kéo đến đã nằm trên phiền ghế gỗ dài, bắt đầu đánh, tử roi cuộn mạnh xuống người của cái mơ. Nhìn ánh mắt của Cường, đôi môi mím chặt không phát ra tiếng kêu đau của cái mơ, lòng cô cảm thấy đau xót cho nó. Mắt cũng nhòe đi vì nước mắt. Mọi người ai để về phòng đấy. Ai Sương nhìn thấy cậu cả đi cùng với Ngạo Uyển về phòng, tâm can cô cảm thấy lạnh lẽo. Tại sao cậu lại không giúp cô chứ? Cái mơ là người hầu mà cậu đưa sang cho cô mà. Bà Tư Tình đến vỗ vai cô. Cô giật mình nhìn bà. Họ đã đi khuất rồi, còn nhìn gì nữa? Vào phòng đi, đừng nhìn càng thêm đau lòng. Đợi lát nữa xong, còn mang cho nó lọ thuốc bôi vết thương. Ái Sương nhìn bà gật đầu lên tiếng nhẹ nhàng. Dạ, mẹ Tư. Nói xong, cô liền đi cùng bà Tư Tình về phòng. Vừa đi, cô vừa ngoái lại cái mơ. Dáng vẻ của nó khiến cô cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Lát nữa, cô phải đến hỏi nó mọi chuyện cho rõ ràng mới được. Vào đến phòng, Ái Sương vừa khóa chặt chốt cửa lại, ngã mình nằm xuống giường. Cô không khóc nữa, nước mắt cô đã khô từ bao giờ. Nằm đó, cô suy nghĩ về việc vừa mới xảy ra. Cô chỉ mới bước chân vào căn nhà này, cô chưa hề đắc tội với ai cả. Vậy ai là người muốn hãm hại cô chứ? Cô chắc chắn đây là một sự sao xếp nhằm đổ tội cho cô. Cái mơ vì không muốn cô bị phạt nên mới đứng ra nhận tội thay cô. Cô hiểu nó không phải là loại người tham lam. Cả người vừa mới nào sốt xong, cậu thêm việc ở Mỹ khi nãy làm cô mệt nhoài. Hai mí mắt nặng trĩu khép lại. Cô chỉ thiếp đi một lúc lại tỉnh dậy. Cô thấy cậu cả Huyền Lâm đã ngồi ngay bàn trà. Cô không biết cậu đã đến từ bao giờ. Và cô cũng không muốn biết nên vẫn giả vờ nhắm mắt. Tớ biết em đã dậy rồi, em có muốn đến xem cái mơ không? Nghe nhắc đến cái mơ, cô vội ngồi bật dậy. Cô vẫn đang rất giận cậu, nhưng hiện tại cái mơ quan trọng hơn việc giận hờn đó, nên cô đành bỏ qua. Cô không nói gì, chỉ chỉnh lại trang phục, xong xảo quốc đi cùng cậu. Đến gần cái nhà kho, Ánh Sương đã bị một mùi ẩm mốc hôi hám làm cho khó chịu. Cô nhàn mặt giả bước theo bước chân của cậu. Cái mơ nằm sấp trong đó, nhìn khuôn mặt có niên đậm vết tát đỏ chót hai bên má. Vẻ mặt đau đớn đẫm nước mắt của nó, cô không kìm được kêu lên. Mơ, thật khổ cho em à. Nước mắt cô lại rơi. Cái mơ nghe tiếng cô mới mở mắt hé hé ra. Thấy đúng là cô đến, còn có cậu nữa. Nó liền vui mừng thỏ thẻ. Cậu Long, mợ Sương, con không sao, mợ đừng khóc. Mơ, mày nói cho cậu nghe chuyện là thế nào? Tại sao lại có trang sức trong phòng mợ Sương? Cái mơ hai tay nắm chặt lại, khuôn mặt cũng tỏ vẻ tức giận, nén cơn đau lại bắt đầu kể. Chuyện là ngày hôm đó cậu mợ xuống hầm đi đến căn nhà nhỏ. Còn ở phía ngoài canh, cảo con xí nó đến bảo mang đồ của mợ cả tặng mợ. Mà đồ đó mợ cũng thử qua rồi. Nghe xong, Ái Sương liền hoang mang. Là con xí hại cô sao? Vậy mợ cả có nhúng tay vào việc này hay không? Cô không thể tin được, mợ cả đối tốt với cô vậy mà. Mợ ấy lúc nào cũng niềm nở hiền hòa với cô, thì làm sao có thể làm thế với cô? Đưa thuốc cho cái mơ thoa xong, Ái Sương cùng Huyền Lâm trở về phòng cô. Trên đường về, ai cũng đều đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình, chẳng ai nói với nhau câu nào. Đến phòng hết rồi, cậu về phòng đi. Huyền Lâm chưa đáp vội, cậu hi mắt, khuôn mặt lại như tiền nhìn cô. Ái Sương bị cậu nhìn tay chân lúng túng, không hiểu sao mà dù cô đang rất giận cậu, nhưng khi thấy cậu, cơn giận của cô lại tan biến đâu mất. Cô nhớ cậu, lúc nào cũng muốn nhìn thấy cậu, nhưng cậu khi thì ấm áp, khi thì lại nhạt với cô. Cô chẳng hiểu tâm tư cậu thế nào. Giọng nói trầm ấm cất lên, cắt ngang đi dòng suy nghĩ của cô. Em là đang đuổi khéo tôi. Ái Sương giật mình vội lắc đầu. Em không có, tại khuya rồi, em muốn đi tắm. Cô muốn tự gõ đầu mình mấy cái lý do củi chuối này mà cô cũng tự mình nghĩ ra được. Lời nói vừa thoát khỏi miệng, không tránh khỏi sự thẹn thùng. Nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt cô biến hóa liên tục, Huyền Lâm không khỏi bật cười. Sao cậu lại không biết cô đang giận cậu cơ chứ? Thật ra cậu muốn nói hết tất cả cho cô nghe, nhưng giờ chưa phải lúc. Cậu không muốn người đơn thuần như cô lại bị kéo vào những mưu đồ toan tính trong căn nhà này. Ái Sương của cậu sẽ không bị vấy bẩn bởi những kẻ ác nhân thất đức đó. Cậu nhìn cô, ánh mắt trở về sự ôn nhu nuông chiều. Em muốn tắm sao? Tôi bổi em tắm nhé. Nghe cậu nói mà hai má Ái Sương đỏ lựng lên, dáng vẻ ngại ngùng e thẹn của cô làm cậu kích thích. Mấy nay lo xử lý công việc, cậu nhớ mùi hương ly trên người cô đến thao thức. Ái Sương nghe cậu nói muốn tắm chung liền căng thẳng. Em tắm rồi, khi nãy thấy nóng em muốn tắm lại, nhưng giờ tự dưng em thấy lạnh. Để tôi sưởi ấm cho em nhé. Nói rồi cậu tiến đến ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào mái tóc đen nhánh của cô. Cậu tham lam hít hương thơm ấy. Mùi hoa ly trên người cô làm cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Không để cô kịp đáp lời, đôi môi cậu nhanh chóng áp phủ môi cô. Ái Sương bị cậu làm cho đứng hình, chỉ kịp khẽ kêu lên. Chớp thời cơ, cậu đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô mà tha hồ khuấy đảo. Trong phòng, một màn xuân tình diễn ra. Bên phòng mợ cả, mọi thứ đều lộn xộn đổ nát, những âm thanh chói tai vang lên. Soảng, ầm. Con xí sợ sệt nép sau thành giường, nhìn mợ cả nó điên cuồng đập phá đổ đạc. Ánh mắt mợ đỏ ngầu trông rất đáng sợ. Phòng mợ cả ở gần mợ, nghe tiếng liền vội vã chạy qua xem. Nhìn đống đổ dưới chân, mà bà ta chép miệng tiếc rẻ lắc đầu. Nhìn dáng vẻ điên cuồng đập phá của Ngạo Uyển mà bà hận không thể đến cho cô ta vài bả tai. Nếu không phải vì cô ta là cháu gái của hoàng hậu, cha lại là thái sư, thì bà đã vả cho rồi. Giáng giảng cơn giận xuống, bà cả dùng bộ mặt ôn nhu quan tâm hỏi han. Uyển Nhi, xử lại đi con, có việc gì thế? Ai chọc giận con? Nói đi, ta trị tội kẻ đó giúp con. Nhìn thấy bà cả, Ngạo Uyển mới dừng lại hành động của mình. Nước mắt cô rơi lại trã trên khuôn mặt. Xí, đỡ mợ mày tới giường nghỉ. Con xí nghe bà cả gọi, liền giật mình chạy đến đỡ cô ta để giường ngồi. Bà cả cũng đi đến đó ngồi bên cạnh, nắm tay Ngạo Uyển, giọng nói mang vẻ đầy quan tâm. Sao thế hả con? Có việc từ từ nói với ta. Sao lại làm ra thế này? Ai, kẻ nào dám chọc giận con? Ngạo Uyển không nói, chỉ ngồi đó khóc lóc. Bà cả bất lực liền quay qua con xí. Xí, mợ mày làm sao thế hả? Đứa man nhìn mợ cả, thấy mợ ta gật đầu, nó mới dám kể lể. Thưa bà, chuyện là khi sớm cậu cả có vào phòng mợ cả. Cậu nói mợ không nên làm khó mợ nhỏ. Chuyện bị mất trang sức đó không có gì lớn, bỏ qua được thì nên bỏ qua. Mà bà thấy đấy, mợ cả con hiền lành nhân hậu, có chấp nhận mợ nhỏ việc gì đâu. Chắc chắn mợ nhỏ đã dỉ tai cậu việc gì thì cậu mới nói mợ con như thế. Còn việc mất cắp, mợ con là nghĩ cho nhà mình, sợ nhà mình nuôi phải kẻ trộm cướp nên mới để bà giải quyết. Vợ chứng rảnh rảnh ra đó mà cậu vẫn còn bênh mợ nhỏ được, trách móc mợ con nên mợ con mới buồn đấy hả? Nghe con xí nói vỏ vẻo một hồi, bà cả mới hiểu được là do Huyền Long muốn Ngạo Uyển sơ cao đánh khẽ nên cô ta tức giận. Khẽ bĩu môi một cái, bà còn lạ gì cái tính tiểu thư đảo đảnh của cô ta. Chẳng qua ra thế nhà cô ta lớn nên bà mới phải làm thân. Bà cũng nhẹ giọng khuyên nhủ. Huyền Long nó là muốn tốt cho gia đình này, nó muốn yên ấm nhà cửa nên mới nhắc con thế. Ngạo Uyển nghe bà cả nói liền lắc đầu nguẩy nguẩy. Không phải đâu mẹ cả, cậu là đang có thành kiến với con. Không biết con à Ánh Sương kia có nói gì với cậu không mà cậu liền mặt lạnh với con. Nó mới vào cửa mà đã ghê gớm thế ư? Đúng rồi ạ, khi nãy con có cho người mời cậu qua phòng để nói chuyện về cái mơ. Nếu cậu muốn giơ cao đánh khẽ, mai con sẽ xin giúp với cha. Mà mẹ cả biết người về báo lại với con là con đau lòng lắm. Báo sao hả? Nó không qua ư? Không mẹ cả, người hầu đó nói rằng cậu đã bên cạnh phòng mợ nhỏ từ sớm. Con cho cái xí qua đó xem, liền nghe một màn nóng mắt. Cậu và nó đang động phòng. Ui giời, tưởng gì cứ tí chuyện đấy mà làm như cháy nhà. Bà cả biết mình lỡ lời, vội cười xòa chữa cháy. Mà Huyền Long nó cũng lạ, có hai người vợ, con lại là vợ cả. Mà nó không ở bên con, cứ rú rú qua bên cái con nhà quê nghèo hèn đó làm gì nhỉ? Chuyện này không được, để mai cha về ta nói với ông nên kêu nó phân chia đều ra. Hai hôm bên Uyển Nhi, một hôm sang bên đó, con xem thấy được không? Để cậu qua bên đó, thần Ngạo Uyển không muốn. Nhưng giờ nếu cô ta không chấp nhận lời đề nghị này của bà cả, không khéo cậu trả thèm qua phòng cô ta mất. Mẹ cả tính vậy con thấy được ạ? Bà cả liền vỗ đùi cái bếp. Đấy, thế là có phải xong rồi hay không? Tự dưng lại đập hết mớ đổ quý. Thôi, có xí, mau kêu người vào dọn dẹp đống này đi. Còn Uyển Nhi, con cũng mau ngủ sớm. Mấy nay ta thấy con hơi say sao? Con phải thật xinh đẹp mới cướp được Huyền Lâm về chứ. Ngạo Uyển nghe bà nói mỉ say sao, vội đứng dậy tìm gương mà soi. Con say sao lắm hả mẹ cả? Ừ, con mau nghỉ đi, bồi bổ thở tốt mới có sức được. Sợ nhà xác mỉ xấu nên khi nghe bà cả nói, cô ta liền vâng dạ. Bà cả thấy hết việc, cũng an ủi thêm đôi ba câu liền rời về phòng. Ngạo Uyển nằm trên giường, ánh mắt hiện lên vẻ đầu ác, miệng lẩm bẩm. Là do mày ép tao. Đừng trách tại sao tao ác. Và thêm đến tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện được phát sóng vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!